Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 204, Cobra. Mặc dù Sally đương Pell cùng Chaka là bằng hữu, nhưng đó là bọn họ không ảnh hưởng Sally lợi ích điều kiện tiên quyết. Làm sao có thể? Quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Nhất định là ngươi đối với. Đúng, quốc vương bệ hạ làm gì? Sally, bất kể ngươi và quốc vương bệ hạ có hiệp nghị gì, nhưng là chỉ cần ngươi thương tổn tới vương tộc, làm sao phép tơ lỗ lệ nhất tộc cùng cái này cái quốc gia, ta Pell là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Pell uy hiếp, Sally không khỏi tại khóe miệng khơi mào một chút cười khẽ. Sau đó hắn không có vấn đề nói, cái này ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Ta cùng Crocodile khác nhau. Đối với, đúng, Alabasta cùng làm sao phép tơ lỗ lệ nhất tộc ta đều không có hứng thú gì. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Nhắc tới, Pell, ngươi đối với ta cái này hải tặc thân phận là không phải quá để ý. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là bằng hữu. Vivi công chúa cũng từng đưa qua ta lễ vật. Xem ở các ngươi phân thượng, ta cũng không sẽ đối với cái này cái quốc gia ra tay. Sally chân thành nói, như vậy tốt nhất. Pell nói một câu nói như vậy sau đó liền không nói gì thêm, ngược lại ngồi ở Sally sau lưng. Robin hai mắt thả chỉ nhìn Sally. Lập tức có thể thấy lịch sử chính văn sao? Vừa nghĩ tới tự mình tiến tới đến vương quốc Alabasta, mục tiêu lập tức phải đạt thành thời điểm. Giờ phút này Robin vậy mà không nhịn được muốn kích động. Mẫu thân, Kuroha tiến sĩ, ta rốt cuộc có thể thấy một khối lịch sử chính văn. Chúng ta đến, theo Pell lạnh lùng nhắc nhở, Sally bọn họ rốt cuộc đến vương quốc Alabasta, thủ đô Alubana. Nguyên lai là thế này phải không? Một người mặc vương tộc quần áo trang sức trung niên nam nhân ngồi tại đại sảnh chính trung ương. Ngai vàng, có cảm giác cảm khái nói, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều đang là Crocodile âm mưu. Không nghĩ tới hắn như thế đại phí chu trương, mục đích lại là tìm cổ đại binh khí. Vâng, quốc vương bệ hạ, hết thảy giống như ta nói như vậy. Mặc dù đối với ngươi mà nói có chút khó tin, nhưng là những thứ này đều là sự tình. Thậm chí có nhiều chút sự tình vẫn là ta đi bố trí. Mang màu trắng nón cao bồi Robin lúc này ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở một cái lớn lên bàn dài trên. Ung dung thong thả chuyên tâm xử lý trước mặt mình thịt bò bít tết. Cho dù là Cobra quốc vương thỉnh thoảng hỏi cũng không có đánh loạn nàng động tác. Có đôi lời nói mỹ nhân bất kể làm cái gì đều là mỹ nhân. Liền giống bây giờ Robin một dạng. Chỉ thấy nàng tay phải cầm xiên, tay trái cầm đao, nhẹ nhàng tại thịt bò bít tết trên cắt. Đương một khối nhỏ thịt bò bít tết bị Robin cắt đi sau. Sau đó bị Robin ôn nhu đưa vào hàm răng trong. Tinh tế nhai, toàn bộ quá trình cũng không có phát ra một chút thanh âm. Có một loại rất văn nghệ phong phạm cảm giác. Mùi rất không tồi nha. Đa tạ ngươi khoản đãi. Quốc vương bệ hạ, xem ra thịt bò bít tết mùi Robin rất là ưa thích. Ăn một khối nhỏ sau nàng hướng Cobra cười nói tạ ơn. Cái này không có gì. Ta còn muốn cảm ơn nói cho ta biết nhiều như vậy chân tướng. Những thức ăn này tịnh không đủ để biểu đạt ta cảm ơn. Kỳ thực cái này lời hoàn toàn là khiêm tốn. Phải biết vương quốc Alabasta là một cái sa mạc quốc gia. Nghiêu ở chỗ này là rất ít gặp. Dù sao nơi này không có có thảo nguyên. Ngồi ở trên vương vị chính là cái này quốc gia quốc vương, làm sao phép tơ lỗ lệ. Cobra. Robin cảm ơn để cho hắn rốt cuộc kéo trở về một chút suy nghĩ. Mới vừa cùng Robin nói chuyện với nhau để cho hắn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cho dù là từ Sally biết rõ cái này đầy đủ mọi thứ đều là Crocodile âm mưu. Nhưng là lúc Sally cũng chỉ là lời của một bên A. Nhưng là Nico, Robin cái này Crocodile huy loại kém nhất người thi hành không chỉ có đem làm có sự tình nói hết ra. Hơn nữa còn hướng Cobra quốc vương cung cấp rất nhiều chứng cứ cùng chi tiết tính đồ vật. Cái này không khỏi không để cho hắn tin tưởng. Nhắc tới Crocodile, cái này giả tạo kỹ năng thật là đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Không chỉ có đem câu ra đùa bỡn xoay quanh, ngay cả câu bro cái này hải tặc vương thế giới khó gặp minh quân đều bị Crocodile chẳng hay biết gì. Nếu không phải Sally đột nhiên hoành sáp một gạch, chỉ sợ cũng thật muốn vị diện vai chính Luffy tới cứu bọn họ. Nhưng là coi như là biết rõ Crocodile âm mưu, cũng đối với hiện tại thế cục vô sự vô bổ, phản loạn quân quy khuôn mẫu càng ngày càng lớn. Bọn họ sớm muộn có một ngày biết đánh tới nơi này. Đến lúc đó quốc vương bệ hạ liền, hôm nay cùng ngày hôm qua khác nhau. Tại trong đại sảnh trừ Cobra quốc vương, Nico, Robin cùng Luffy ở ngoài, quốc vương hộ vệ đội đội phó lớn lên Peo, Chaka, đều ở chỗ này. Chủ yếu là thân làm quốc vương hộ vệ đội đội trưởng cùng đội phó lớn lên Igaram cùng Chaka bọn họ quả thực không yên tâm Cobra đơn độc cùng Sally bọn họ chung một chỗ. Đường Chaka nghe được Robin nói sau, rất nhanh thì ý thức được tại phản loạn quân binh muốn đánh tới đây thời điểm. Robin nói những thứ này căn bản là vô dụng nơi. Hiện tại cơ hồ sở hữu quốc dân đều tin tưởng là Cobra sử dụng bột khiêu vũ, cướp đi vốn nên thuộc về những thành thị khác nước mưa, mới để cho thủ đô Alubana một mực trời mưa. Cho nên dù là lúc này Cobra đem sự tình thật tướng công với chúng cũng vô dụng. Bởi vì nhất vấn đề căn bản nước, không có được tính thực chất giải quyết. Không nên nói nữa, Chaka, nói lời như vậy trừ để cho chúng ta ân nhân chế giễu ở ngoài, không có đừng có dùng nơi. Tại Chaka còn không có tả oán xong thời điểm, thần làm quốc vương Cobra lập tức nói chuyện cắt đứt hắn nói chỉ muốn cái này cái quốc gia không sẽ rơi vào Crocodile cái này loại dã tâm ra trong tay liền có thể. Còn như ai là cái này cái quốc gia quốc vương cũng không trọng yếu. Sally thuyền trưởng, ta đáp ứng ngươi điều kiện ta chính xác sẽ hoàn thành. Còn như vị nữ sĩ này muốn vào thần miếu yêu cầu, ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Ơ kìa, người này thuộc tính rất quang, đại, vĩ, chính a, Sally lúc này kinh cầm đều phải rớt xuống. Như vậy quang đại vĩ chính nhân vật xuất hiện, là vì làm nổi bật vai chính tham ngu yếu tư sao? Cobra lúc này nghĩa chính ngôn từ nói để cho một bên chính đang đối với đầy bàn mỹ thực ăn ngốn. Nghiến Sally, không khỏi dừng lại ăn cơm động tác. Sau đó ánh mắt quái dị nhìn Cobra. Đây là Sally lần đầu tiên nghe gặp một cái quốc vương nói quốc gia là ai cầm quyền không trọng yếu. Nói, Cobra quả nhiên là một cái trên trăm năm hết Tết đến cũng khó gặp minh quân a. Cái này sự tình muốn là đụng phải Sally trên người, hắn khẳng định sẽ để cho địch nhân bất kể là sao sao vẫn là tinh thần 360 độ hoàn toàn vô tử góc tiêu diệt phía bên kia. Cảm giác Cobra khẳng định ánh mắt sau, Sally biết rõ hắn nói nhất định là thật. Hắn là thật không quan tâm chính mình tài sản tánh mạng. Chỉ là hy vọng cái này cái quốc gia cùng nhân dân không việc gì liền có thể. Cobra cái này yêu dân như con bị động thuộc tính cũng quá nghiêm trọng đi. Chaka đội trưởng nói không sai. Chỉ là đem Crocodile âm mưu nói ra, cũng không thể ngăn cản cái này cái quốc gia đi về phía hủy diệt. Cho nên các ngươi đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Ta có và bình phương pháp có thể ngăn cản cái này cái quốc gia phản loạn. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.